Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 14, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc Viễn, sớm như vậy kéo chúng ta đi rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ít nhất cũng phải cùng Đắc Thúc Thúc nói một tiếng chứ. Sáng sớm, Đắc Viễn trời còn chưa sáng, đã lôi kéo Hoàng Hải hai người dậy, sau đó len lén từ cửa sau ly khai. Hô, cuối cùng cũng đi rồi. Tiểu Hải, ngươi là thật khờ hay giả ngốc đó, nói cho phụ thân ta biết, ông khẳng định sẽ khiến chúng ta ở lại ít ngày, ta cũng không muốn cùng nàng ở một chỗ, đến lúc đó một chút tự do cũng không có. Đắc Viễn thở phào nhẹ nhõm nói. Hoàng Hải sừng sốt liếc mắt nhìn Bạch Vân, hai người không khỏi đều bật cười. Chúng ta không đi, Bạch Vân, trở lại cùng Đắc Thúc Thúc nói một tiếng, như vậy bỏ đi là quá không lễ phép. Hoàng Hải nói, ân, chúng ta dù sao cũng là khách cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể bỏ. Bạch Vân gật đầu, nói xong hai người quay đầu đi trở về. Đắc Viễn vừa nhìn theo, nhất thời nóng nảy. Đừng, ta cầu các ngươi được chưa hả? Cầu chúng ta, vậy ngươi phải xuất ra thành ý chứ? Không có thể như vậy là được à? Hoàng Hải hai người liếc nhau cười nói. Được rồi, tối đa trở lại học viện ta mời các ngươi ăn. Đắc Viễn biết bị Hoàng Hải hai người âm mưu, nhất thời nhụt chí nói. Thế nào, hình như rất không tình nguyện, hơn nữa cho ăn cơm đã nghĩ là tống chúng ta đi, vậy là quá coi thường người ta rồi. Hoàng Hải, chúng ta trở lại đi. Bạch Vân nói, Bạch Vân, ngươi được lắm, quay về học viện các ngươi muốn như thế nào sẽ như thế nấy được chưa hả? Như vậy có thể đi được chưa? Đắc Viễn cắn răng nói, đây chính là ngươi nói đó, ta cũng không ép buộc ngươi. Bạch Vân cười nói, được rồi, đừng náo loạn, nếu đã như vậy, vậy thời tốc độ nhanh hơn một chút a, Hoàng Hải nói. Sau đó ba người hướng cửa thành đi đến, khi bọn họ đi rồi, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại vị trí bọn họ vừa đứng. Mau thông chi cho tiểu thư, nói bọn họ đã ly khai. Trong đó một người nói, người sau gật đầu, sau đó rời đi, mà người nọ còn lại là đi theo tới. Tại một chỗ địa phương âm u, hai người hắc y nhân gật đầu, trong đó một người chợt lóe lên biến mất. Khải Minh, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Ở một chỗ ngoài cửa thành, Khải Minh mang theo vài người cung kính đứng ở một phía người trung niên mặc hắc y, lão sư ta muốn mời ngài giúp ta giải quyết vài người, mấy người đó cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Trung niên nhân mở mắt, đứng lên, Khải Minh, người nào mà trọng yếu như vậy, muốn cho ta xuất thủ. Lão sư, là ba người trên dưới ngũ giai, ta không là đối thủ của bọn hắn. Khải Minh tuyệt không xấu hổ nói, Khải Minh, ngươi hẳn là biết ta lần này là bởi vì ngươi tiến vào tổ chức. Nếu như thất bại, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành ngoại vi nhân viên, ngươi không phân rõ nặng nhẹ sao? Việc này sau hãy nói, trước qua quan ải này đã, sau này còn sợ báo không được thù. Cũng không phải ta sợ cái gì, chỉ là ba ngũ giai mà thôi, cho dù là vậy ta sợ cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó làm sao giúp ngươi, vậy có phiền phức rồi, ngươi hiểu chưa? Trung niên nhìn Khải Minh, bảo tạm thời buông bỏ ân oán, sẽ đi được xa hơn, không bỏ xuống được chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Khải Minh nghe Trung Niên nói xong, cũng vùi lấp ở giữa trầm mặc, hắn làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ mà thôi. Vừa nghĩ đến Lưu Anh nửa năm sau đó sẽ gả cho Đắc Viễn, như thế nào cũng không thể tiếp thu. Cuối cùng hắn cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão sư, mời giúp ta, nếu như không giết bọn họ, đối với ta sau này tu luyện nhất định có trở ngại, cho nên vô luận như thế nào ta đều phải giết bọn họ. Mà giết chết bọn họ giúp ta làm bàn đạp để tiến nhập tổ chức, có là ngoại vi ta cũng phải làm ngoại vi nhân viên lợi hại nhất. Trung niên liếc mắt nhìn Khải Minh, cuối cùng lắc đầu nói. Được rồi, nếu như vậy ta sẽ giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay nói gì. Bọn họ bây giờ ở đâu? Khải Minh trong lòng vui vẻ, lời nói mới rồi bất quá là hắn tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Trung niên lại đáp ứng rồi. Lão sư, rất nhanh bọn họ sẽ đi qua đây, ta cũng biết lão sư đồng thời đối phó ba người có chút phiền phức, vì thế ta đợi ở đây cùng lão sư đối phó một người, lão sư tuyệt đối có thể giết được bọn họ. Vừa hay thủ hạ của hắn báo lại, Hoàng Hải mấy người đã ra khỏi thành rồi, hắn mới hừng hực chạy về báo tin. Ân, tới khi đó nói cho ta biết, Trung niên nói xong lại ngồi xuống tu luyện, tiểu thư, Đắc thiếu gia đã ly khai. Tại trong tiểu điếm, một lão già đối với Lưu Anh nói. Đã biết hắn sẽ bỏ chạy ta sẽ đi theo đến Phong Á học viện ta xem ngươi làm sao bây giờ. Kỳ thực nàng đối với Đắc Viễn cũng có điều tra qua, cũng biết thái độ làm người của Đắc Viễn, hắn tuy rằng trời sinh tính hoạt bát cũng hiểu được mấy phần. Lần này đến đây một là muốn xem Đắc Viễn một chút, hai là bởi vì mẫu than nàng muốn nàng qua bên này ở chung cùng Đắc Tầm bọn họ. Tuy rằng đối với gia đình an bài hôn sự có chút bất mãn, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt gì, hơn nữa qua tư liệu biểu hiện của Đắc Viễn thật là một người không tệ. Tiểu thư, vậy không tốt lắm đâu. Phu nhân bà, lão nhân nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, chuẩn bị một chút chúng ta đi Phong Thần Thành, còn có đừng cho Khải Minh biết rõ. Lưu Anh nói, Khải Minh là bởi vì nàng mới ly khai Phong Dực Thành, đột nhiên đuổi theo, nàng cũng biết tâm tư Khải Minh, hắn cuối cùng liền theo đến. Vâng, lão nhân cũng biết chuyện Lưu Anh quyết định, người khác rất khó cải biến. Sau đó lui đi ra ngoài, ta xem ngươi thế nào cùng bản tiểu thư đùa một chút. Lúc này Lưu Anh lại lộ ra biểu tình nghịch ngợm, nhưng mà Hoàng Hải ba người cũng chẳng biết, bọn họ đã bị hai đám người theo dõi. Lúc này bọn họ ba người đã ra khỏi cửa thành, hướng Phong Thần Thành đi đến. Bạch Vân, người có nên về nhà một chuyến hay không? Hoàng Hải đột nhiên nói. Hai người sửng sốt, Bạch Vân lắc đầu. Không cần đâu, vậy ngươi không nhớ người nhà của ngươi hả? Phụ mẫu ngươi bọn họ thế nào? Hoàng Hải hỏi, mẫu thân ta qua đời, về phần phụ thân, ông cũng không thuộc về ta. Chấm, Bạch Vân nói, lúc này trên mặt hắn tràn ngập nỗi không cam lòng. Xin lỗi, ta hỏi điều không nên hỏi. Hoàng Hải nói xin lỗi, nói vậy cũng là vì như thế này, mà tính cách Bạch Vân mới có thể như vậy à, không có gì, không đề cập tới bọn họ nữa. Được rồi, ngày đó cùng Khải Minh tranh đấu, trên người ngươi có quang hoa là chuyện gì xảy ra? Bạch Vân hiếu kỳ nói, Đắc Viễn cũng nhìn hắn. Ha ha, đây tịnh không có gì, là ta tu luyện pháp quyết, đáng tiếc nó không thích hợp các ngươi tu luyện, nếu không đối với ngươi tuyệt đối có lợi. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói vậy cũng là đấu kia, ha ha. Không phải ngươi đã nói không thích hợp với chúng ta. Chấm, Bạch Vân cười nói, ba người đều là phong hệ pháp sư, nếu có công pháp không thích hợp bọn họ nhất định là đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Hải cười cười cũng không có giải thích hổ thần quyết thật là thuộc về đấu kỹ. Tiểu Hải, ngươi nói sai rồi, nói như thế nào ta cũng là một người nhị giai đấu sư tuy rằng cấp thấp một chút nhưng dù sao coi như là đấu sư. Dạy ta được không? Đắc Viễn nhìn hắn nói. Hoàng Hải nghe Đắc Viễn nói, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, vừa muốn nói gì thế nhưng biến sắc. Cẩn thận, hét lớn một tiếng, đem hai người đẩy lên một nơi cực xa, còn hắn thì nhảy lên. Siêu, ba ba ba, tại vị trí bọn họ vừa đứng, xuất hiện hơn 10 mũi tên, cách trương.